Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 629, chương 629, tìm cứu binh sao? Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách. Tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Ầm ầm. Bọt nước đánh nát một đầu chiều cao mấy chục mét thanh giao theo hồ trung tâm vòng xoáy phía dưới bỗng nhiên vọt ra. Đầy trời hồ nước theo trên người nó đổ xuống mà xuống. Thanh giao lủi lên đến giữa không trung, đi tới Tần Xương đối diện. So sánh cùng nhau, Tần Xương bóng người lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Có điều hắn hồn nhiên không sợ. Ánh mắt bình tĩnh nhìn lấy thanh giao. Khóe miệng còn mang theo như có như không ý cười. Nhân loại vì sao quấy rầy ta ngủ say? Thanh giao hai cái kim đồng giống xà một dạng lạnh như băng nhìn thẳng Tần Xương. Thần thức truyền đến thanh âm của hắn ba động. Đồng dạng lạnh lùng. Không có gì. Ta còn tưởng rằng là cái gì đâu. Nguyên lai là một đầu có một tia chân long huyết mạch giao. Tần Xương cười nói. Ầm ầm. Không khí bắt đầu không tầm thường chấn động lên. Thanh giao nghe được Tần Xương. Nheo lại hai mắt màu vàng óng. Nguyên bản đang bị nó đè nén xuống tạo hóa cảnh khí tức dần dần để lộ ra. Một luồng áp lực vô hình bao phủ mà ra. Khiến không khí chấn động lên. Nó đã thật lâu chưa từng gặp qua một cái nhân loại dám ở trước mặt của nó chuyện trò vui vẻ. Phải biết thân là thất thập nhị phong vương giả bên trong bài danh trước năm yêu thú chí tôn. Ngoại trừ so với nó càng cao mấy vị kia. Còn có ai dám ở trước mặt của hắn giữ vững tỉnh táo. Mà lại bình thường luôn luôn cao cao tại thượng. Thanh giao nghe được Tần Xương trong lời nói ý khinh thường, để nó có chút nổi giận lên. Bất quá thanh giao không có động thủ. Tần Xương khí tức nó đồng dạng cảm thấy cùng hắn đứng ở tạo hóa cảnh nhất trọng tầng thứ. Cho nên hắn cô dám có chút khinh thị. Nhân loại nắm giữ lấy võ học. Tuy nhiên nhục thân so ra kém bọn họ yêu thú. Nhưng là những cái kia võ học luôn luôn huyền diệu khó lường. Có chút chủ quan liền ăn thiệt thòi. Thanh giao cùng nhân loại giao thủ vô số lần. Biết nhân loại cường đại. Không chút nào dám xem thường. Nhân loại ngươi biết không? Đã có rất ít đồ vật dám ở trước mặt ta nói như vậy. Thanh giao âm thanh lạnh lùng nói. Tần Xương bật cười lớn. Trả lời. Thật sao? Từ chối cho ý kiến. Thanh giao nheo cặp mắt lại. Lãnh quang lấp lóe. Người đến bản vương địa bàn muốn làm gì? Vốn là muốn nhìn một chút có vật gì tốt. Không nghĩ tới gặp ngươi. Tần Xương nói ra. Người nói là tại đánh bản vương chú ý. Thanh giao rốt cuộc hiểu rõ Tần Xương đến đây này mục đích. Đúng là muốn đang có ý đồ xấu với nó. Nhân loại. Người muốn chết. Ý thức tới về sau. Thanh giao lạnh giọng nói. Nó vốn là đối Tần Xương cái kia cỗ như có như không khinh thị cảm thấy bất mãn. Giờ phút này nghe được Tần Xương thế mà đem chủ ý đánh tới trên đầu của nó. Giờ khắc này, thất thập nhị phong bên trong chí tôn. Bị vô số yêu thú run rẩy xưng là thanh giao vương nó phẫn nộ. Một cỗ khí tức kinh khủng theo nó quanh thân đột nhiên tán phát ra. Phía dưới ban đầu vốn đã khôi phục lại bình tĩnh cự hồ nước lớn lại lần nữa nổi lên vòng vòng gợn. Sóng, theo khuếch tán tốc độ càng lúc càng nhanh. Gợn sóng cuồn cuộn thành kinh đào cự lãng. Bành trướng lấy đập nước mà lên. Thanh giao giận dữ, vạn thủy sôi trào. Trong núi rừng, cảm nhận được thanh giao cường đại linh lực. Những cái kia yêu thú nhóm trong lòng run sợ. Chỉ có Tần Xương một mực thủy chung thờ ơ. Bình tĩnh nhìn lấy đây hết thảy. Thanh giao trước đó một mực kiêng kỵ lấy Tần Xương. Nhưng cảm giác uy nghiêm của mình bị khiêu khích hắn không thể kìm được. Rốt cục quyết định muốn để Tần Xương nỗ lực giá cao thảm trọng. Nó giống xà một dạng hé miệng. Lộ ra sắc nhọn hàm răng. Hướng Tần Xương nhanh chóng phốc cắn tới. Nhìn lấy thanh giao cái kia một miệng sâm bạch sắc răng nanh. Tần Xương không hoài nghi chút nào liền sắt thép đều có thể cắn đứt. Có điều hắn cho tới bây giờ cũng là vô địch cùng cảnh giới tồn tại. Coi như thanh giao có một tia thật huyết mạch của rồng. Như cũ không để vào mắt. Tại thanh giao nhào tới trong điện quang hỏa thạch. Hai tay của hắn khép tại dưới xương sườn. Tay phải hoa tròn, tay trái thuận thế đẩy ra. Để ngươi xem một chút cái gì mới là long. Tần Sương hét lớn một tiếng. Một chiêu hàng long thập bát trưởng nương theo lấy kinh thiên long ngâm đánh ra ngoài. Hàng long thập bát trưởng. Thiên cấp hạ phẩm công pháp. Uy lực chí cương chí mãnh. Là Tần Sương cường đại nhất chiêu thức. Thanh Giao nhìn đến một đầu ngũ trảo kim long hư ảnh theo Tần Sương tay cầm đẩy ra. Nhất thời giật nảy mình. Nó có thể cảm giác được long ảnh ẩn chứa kinh khủng trưởng lực. Không dám đón đỡ. Lập tức từ bỏ muốn đem Tần Sương nuốt xuống bụng ý nghĩ. Ngược lại hướng ác sóng cuồn cuộn mặt hồ phi đằng đi xuống. Thế nhưng là, Tần Sương hàng long thập bát trưởng cũng không phải phổ thông trưởng lực. Tại Thanh Giao sắp rơi xuống nước thời điểm, kim sắc long ảnh trên không trung hồi dạo qua một vòng. Sau đó quay đầu đuổi theo. Chính đang chạy trốn Thanh Giao đã nhận ra tình cảnh này. Thậm chí không cần quay đầu nhìn, liền có thể cảm giác kim sắc long ảnh càng phát ra tiếp cận. Trốn vào trong hồ đã không thể. Bất đắc dĩ, nó dùng hết khí lực toàn thân. Bỗng nhiên bãi xuống đuôi. Oanh, Thanh Giao cái đuôi cùng kim sắc long ảnh hung hăng tướng đụng vào nhau. Thanh Giao lại là đánh giá thấp hàng long thập bát trưởng uy lực. Nó long đuôi vừa chạm đến long ảnh, liền cảm giác được một cỗ năng lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi ra. Đao kiếm khó thương lân giáp bị toàn bộ nổ tung. Lập tức ra chóc thịt bong. Ngâm, Thanh Giao phát ra kêu đau một tiếng ngâm gọi tiếng. Một đầu bỗng nhiên đâm vào trong hồ nước. Tần Sương biết Thanh Giao thụ thương. Thần trí của hắn bao phủ toàn bộ hồ nước. Nhìn đến Thanh Giao càng tù càng sâu. Khóe miệng nhẹ nhàng vung lên. Huyền ở trên không trung lại không có vội vã truy vào đi. Tên nhân loại này thế mà một chiêu thì đả thương ta. Cùng lúc đó, tù đến đáy hồ Thanh Giao mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Nhìn chằm chằm Tần Sương ở vào trên mặt hồ mới Tần Sương. Sợ hắn hội đuổi tới. Nó vô pháp tưởng tượng một cái nhân loại vậy mà có thể đánh thương tổn nó. Phải biết, chân long là thế gian hoàn mỹ nhất sinh vật. Nó tuy nhiên kém xa chân long, nhưng luôn là có một tia thật huyết mạch của rồng. Nhục thân so còn lại cùng các loại cảnh giới yêu thú mạnh hơn nhiều. Tại vô tận sơn mạch xưng vương xưng bá vô số năm. Cũng là những yêu thú khác chí tôn cũng vô pháp một chiêu thì làm bị thương nó. Thế nhưng là Tần Sương một cái chỉ là nhân loại lại làm được. Nếu như không phải Tần Sương khí tức rõ ràng thuộc về tạo hóa cảnh nhất trọng. Thanh Giao còn tưởng rằng là nhân loại kia đại năng đến đi săn nó. Một cái nhân loại vậy mà có thể thương tổn được nó. Quả thực vượt quá lẽ thường. Nhưng sự thật bày ở trước mắt, Thanh Giao có chút sợ hãi, ẩn ẩn đau cái đuôi để nó vừa sợ vừa giận. Thế nhưng là đối mặt một chiêu liền có thể đả thương nó Tần Sương. Hiếm thấy, trong lòng của nó sinh ra một cỗ không thể địch lại cảm giác. Vừa nghĩ đến đây, Thanh Giao thần thức ba động cấp tốc truyền tống cho phương viên hơn 10 dặm tất cả yêu thú. Mệnh làm chúng nó nhanh đi tìm kiếm những yêu thú khác chí tôn. Thanh Giao cùng những cái kia yêu thú chí tôn đều là thành anh em kết bái huynh đệ. Cùng nhau thống trị vô tận sơn mạch nhiều năm. Chống cự không ít lần nhân loại võ giả xâm phạm. Từ đó tích lũy cảm tình sâu đậm. Chỉ cần Thanh Giao cứu viện tin tức đưa đến. Nó tin tưởng Tần Sương tuyệt đối gánh không được bọn họ một đám chí tôn vây công. Tần Sương đáng sợ. Đã để Thanh Giao phai mờ đơn đả độc đấu chiến thắng ý nghĩ của hắn. Tìm cứu binh sao? Tần Sương cười cười. Hắn cảm nhận được Thanh Giao tản ra thần thức ba động. Biết hắn muốn đi tìm viện thủ. Lại không có chút nào muốn ngăn cản ý tứ. Ngay tại lúc đó, hồ nước phụ cận hơn 10 dặm yêu thú đều nghe được Thanh Giao mệnh lệnh. Ào ào buông xuống trong tay sự tình. Mỗi người hướng 4 phương 8 hướng bôn tẩu. Lui ra núi rừng. Hướng những yêu thú khác chí tôn địa bàn đưa tin đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.